Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 3. Bưu Trọng Thương. Ô tô ở một nhà quán bar ở ngoài dừng lại. Đèn neon đỏ phác họa ra một cái đẹp đẽ Bunny Girl. Nhà này quán bar tên liền gọi Bunny Girl quán bar. Hai người đi vào. Tom phát hiện nơi này so với hắn ở quận Cam chờ quán rượu náo nhiệt nhiều lắm. Mê ly ám sắc điệu ánh đèn, nhạc ra, mặc hở hang nữ nhân, rộn rộn ràng ràng âm thanh, trong không khí tràn ngập ma túy mùi vị. Nữ thích ứng đều là bunny girl trang phục, quần áo bó bikini để vóc người có vẻ lồi lõm có hứng thú. Chân dài trên cái bọc tất chân, cao cao thỏ lỗ tai một cái đứng thẳng một cái cúi xuống. Cái mông trên còn có một cái thú nhồi bông viên cầu. Nhìn qua phi thường đáng yêu. Một cái đẹp đẽ bunny girl lại đây. Bill, muốn cái gì? Đi tới hai ly bia. Bill cười hì hì ở bunny girl cái mông trên vỗ một cái. Lại đùa hai câu. Mang theo Tom ở một cái ghế dài ngồi xuống. Bunny girl bưng tới hai ly bia. Tom cùng Bill đụng một cái. Uống xong một ngụm lớn. Hai người tán gẫu lên lúc trước ở quân đội lúc chuyện cũ. Sau đó lại cho tới tình huống bây giờ. Người gia nhập xã hội đen. Tom có chút kinh ngạc hỏi. Bill nhún nhún vai. Rời đi quân đội lúc chỉ lấy đến mấy trăm đô la Mỹ xuất ngũ tiền trợ cấp. Người biết ta có một đại gia đình người. Cha mẹ còn có 5 cái đệ đệ muội muội. Này điểm tiền căn bản không đủ dùng. Ta nguyên bản cũng muốn cố gắng làm công kiếm tiền. Tiến vào nhà xưởng, ở cửa hàng làm việc vặt, rửa xe, làm vận tải tài xế, có thể thu vào chỉ đủ sống tạm. Bây giờ giá hàng tăng cao, tiền lương lại bị những người chết tiệt nhà tư bản ép càng thấp hơn. Bọn họ nói chiến tranh kết, thúc, công nhân nhiều đến dùng không hết, không sợ không ai làm hoạt. Qua báo chí nói hiện tại quốc gia phồn vinh, có thể tỷ lệ thất nghiệp gia tăng thật lớn lại không người đưa tin. Ta có cái bằng hữu là do Thái. Bang, hắn gọi ta gia nhập. Ta liền làm cái này. Hiện tại cũng không tệ lắm. So với làm công kiếm lời nhiều rất nhiều. Bill cười nói. Đều làm những gì? Tom hỏi. Đưa rượu, thu món nợ, giữ gìn trật tự. Bang phái có đất dưới sòng bạc. Cho vay công ty. Những này đều cần thu món nợ người. Còn có tự yên tư rượu chuyện làm ăn. Cho quảng trường quán bar, hộp đêm cung cấp rượu. Này hộp đêm chính là ta phụ trách. Bill nói, chẳng trách người nơi này cùng hắn như thế thục. Hai người nâng chén đụng một cái. Bill nhìn Tom nói, Tom, chúng ta cùng làm một trận đi. Lấy đầu óc của ngươi cùng thân thủ, tuyệt đối có thể ra mặt. Tom lắc đầu một cái. Hắn không muốn gia nhập xã hội đen. Một đời trước Tom ở về buôn bán cũng từng thành công. Sau đó bị người hãm hại từ đỉnh cao rơi xuống. Nắm giữ trí nhớ kiếp trước. Có vượt qua thế giới này mấy chục năm kiến thức. Hắn tin tưởng chỉ cần tìm thích hợp tử. Sau này nhất định có thể kiếm bộn tiền. Mà hắc đạo là một cái bụi gai con đường. Ta định tìm một phần ổn định công tác. Tom nói. Bill nhún nhún vai. Không có tiếp tục khuyên Tom. Ok. Khoảng thời gian này ngươi trước tiên ở ta nơi đó. Nói móc ra một sấp tiền mặt đưa cho Tom. Có hơn 100 đô la Mỹ. Số tiền này cho ngươi. Tìm việc làm cần thân hợp thể Âu phục. Hiện tại trời lạnh. Ngươi còn cần một cái đẹp đẽ vải len áo khoác. Ngày mai đi mua một thân. Tom hiện tại rất nghèo. Trên người chỉ có mấy đô la Mỹ. Không có từ chối Bill lòng tốt. Tiếp nhận tiền ôm vào trong túi. Xem Tom không có chối từ Bill cao hứng vô cùng. Hai người tiếp tục uống rượu tán gẫu. Mãi cho đến vào đêm mới rời khỏi. Bên ngoài rơi xuống tí tách mưa nhỏ. Khí trời trở nên hơi lạnh. Hai người lái xe trở lại Bill căn hộ. Xe ngừng ở trong viện. Bill cho Tom sắp xếp gian phòng. Nói cho hắn phòng tắm ở nơi nào. Tom thoải mái tắm rửa sạch sẽ. Lâu tóc đi ra. Bill bắt chuyện Tom. Đem phòng khách sofa nâng lên đến. Lộ ra phía dưới đồ vật. Tom, nơi này có 2 cái thương. Còn có mấy cái băng đạn. Nếu như cần tùy ý lấy dùng. Tom xem cái kia hay cái thương là câu M1911. Quân Mỹ liệt trang súng ống. Tom Hardy ở đi lính lúc dùng đoàn thương chính là câu M1911. Đối với loại này thương hắn hết sức quen thuộc. Tom cười cợt. Ta chuẩn bị tìm phân công việc đàng hoàng. Chưa dùng tới thương. Bill nhún nhún vai. Ai biết được. Bill lại cho hai người rót chén rượu. Ở phòng khách tiếp tục tán gẫu. Vẫn cho tới sau nửa đêm mới đi ngủ. Sáng ngày thứ hai. Bill cùng Tom lên tiếng chào hỏi đi ra cửa bận bịu. Tom đơn giản thu thập một hồi cũng ra cửa. Ở phố kinh doanh mua một thân tân Âu phục cùng vải len áo khoác. Cả người nhìn qua càng thêm tinh thần đẹp trai. Lại mua phần báo chí kiểm tra tuyển mộ tin tức. Nhà xưởng công nhân, kế toán, tài xế, khách sạn người phục vụ, nhân viên khuân vác, kiểm tra nửa ngày. Không phải tiền lương quá thấp chính là công tác cương vị không thích hợp. Xế chiều đi mấy cái tuyển mộ đơn vị thử một chút. Chính như Bill từng nói, hiện tại tuy nói kinh tế không sai, có thể tìm việc làm người càng nhiều. Rất nhiều đơn vị chỉ là để Tom điền một phần sơ yếu lý lịch liền không còn đoạn sau. Buổi tối trở lại Bill nhà, Bill dò hỏi Tom tìm việc làm tình huống. Tom có chút bất đắc dĩ nói, cũng không thuận lợi, tìm việc làm quá nhiều người. Ta vừa không có bằng cấp cùng chuyên nghiệp kỹ năng, công việc phù hợp cũng không nhiều. Vừa mới bắt đầu, không vội vã, Bill an ủi, sau khi liên tiếp mấy ngày, Bill đi ra ngoài bận bịu chuyện của chính mình, Tom tìm khắp nơi công tác, có thể nhưng không có cái gì quá tốt thu hoạch, chủ yếu là hắn không muốn vào nhà xưởng làm loại kia lặp lại lao động công tác. Những người căn bản không có bất luận phát triển gì, cùng ý nghĩ của hắn không tương xứng, có thể có phát triển công tác, nhưng cũng không dễ dàng tìm tới. Ngày này sáng sớm Bill ra ngoài, đối với Tom cười nói, ta ngày hôm nay muốn đi thu một món nợ, $5,000, đây chính là một khoản tiền lớn, nếu như có thể cầm về, chúng ta có thể phân đến 1/10, trở về dẫn ngươi đi ăn bữa tiệc lớn, 1/10 chính là $500, ở thời đại này đầy đủ một người 2 tháng tiền lương. Bill ra ngoài, Tom tiếp tục ra ngoài tìm việc làm. Mắt thấy đến chưa? Ở trên đường mua một cái hot dog cùng một chén trà nóng. Ngồi ở rìa đường ăn. Buổi chiều tiếp tục tìm việc làm. Mãi cho đến lúc chạng vạng. Vẫn như cũ không có thu hoạch gì. Kéo uể oải thân thể trở lại Bill căn hộ. Vừa mới vào nhà. Tom bỗng nhiên cảm giác được một luồng nguy hiểm khí tức. Để thân thể hắn cứng đờ. Theo bản năng muốn lui ra. Có thể cửa phòng bỗng nhiên đóng. Một cây súng lục xuất hiện, họng súng đen ngòm chỉ về Tom đầu. Bên trong gian phòng có 2 cái ăn mặc Âu phục ra hỏa. Một cái ở trước một cái ở phía sau. Phía trước tên kia cầm trong tay một cái súng ổ xoay. Nòng súng chỉ vào Tom đầu. Khoảng cách hắn chỉ có khoảng 2 mét. Một người khác đứng ở 4, 5 mét ở ngoài cửa phòng ngủ. Tay cũng cắm vào túi áo. Làm ra bất cứ lúc nào chuẩn bị bạt thương động tác. Đừng nhúc nhích, dùng súng chỉ vào Tom người kia trầm giọng nói. Tom trong lòng nhanh chóng né qua vô số ý nghĩ. Tạc, cướp đoạt, vẫn là Bill kẻ thù. Ngươi là ai? Cầm súng chỉ vào Tom tên kia đi về phía trước một bước. Súng ổ xoay vẫn như cũ chỉ vào Tom đầu. Đã cách hắn chỉ có nửa mét, còn kém đỉnh ở đầu hắn trên. Tom bỗng nhiên động, thân thể đột nhiên hướng về bên cạnh lóe lên. Né tránh nòng súng, đồng thời bước nhanh hướng về trước cắm xuống. 2 tay một trước một sau bắt được trong tay đối phương súng ổ xoay. Người kia chính là cả kinh. Có thể không đợi làm ra bất kỳ phản ứng nào. Tom hai tay vung lên. Mạnh mẽ đoạt được trong tay người kia súng ổ xoay. Đối phương kinh hãi. Cửa phòng ngủ người kia sợ đến mau mau lấy súng ra. Có thể Tom động tác càng nhanh hơn. Dưới chân xoay một cái, tay trái một cái ghìm lại người trước mắt này cổ. Một giây sau súng ổ xoay đã đỉnh ở hắn huyệt thái dương trên. Đừng nhúc nhích, động liền đánh nổ ngươi đầu. Tom trong tay người này lập tức sợ đến không dám cử động nữa. Cửa phòng ngủ người kia móc súng lục ra. 2 tay giơ lên nhắm ngay Tom. Lại phát hiện giữa trường đã tình thế đại biến. chính mình đồng bạn bị người khống chế lại. Thả son, cửa phòng ngủ người kia lớn tiếng hô, khẩu súng bỏ lại, bằng không ta trước hết giết chết hắn. Tom giống lên một tiếng, nòng súng lại đi trong lồng ngực trên đầu người kia đè ép ép. Tom trong lồng ngực tên kia bị dọa cho phát sợ, thân thể rõ ràng đang phát run. Cửa phòng ngủ người kia sợ ném chuột vỡ đồ, trong lúc nhất thời không biết làm sao làm, chỉ có thể cắn răng dùng súng chỉ vào Tom. Hai bên đối lập lên, nói, tại sao tới nhà ta? Các ngươi có mục đích gì? Tom quát hỏi, Tom trong lồng ngực người kia sững sờ. Nhà ngươi, nơi này không phải bưu nhà sao? Ta ở nơi này, Tom trong lồng ngực người kia lập tức nghĩ đến cái gì? Mau mau nói rằng, chúng ta có thể có chút hiểu lầm. Chúng ta là bưu đồng bạn, ngươi có phải là hát đi? Bill nói với chúng ta quá hắn đến rồi một người bạn gọi hát đi. Ở tại nhà hắn, Tom nghe bọn họ nói như vậy, cũng ý thức được khả năng là hiểu lầm. Có điều không có thả lòng cảnh giác. Tiếp tục hỏi, các ngươi tại sao tới nhà ta? Còn phiên đồ trong nhà? Tom trong lồng ngực người kia lập tức nói. Chúng ta tới là cho Bill nắm chút quần áo. Tại sao Bill chính mình không tới bắt? Bill bị thương, thương rất nặng. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.